Hám sinh, chương 8, góc truyện audio.com. Cuối cùng Đông Dạ Huy vẫn về nhà, căn nhà rất rộng lớn, rất trống rỗng, màn đêm yên tĩnh đến nỗi ngay cả thở ra một hơi cũng có tiếng vọng trở lại. Anh ngã xuống sofa trong phòng khách, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kha, canh không uống rượu, nhưng đã bắt đầu nghiện thuốc lá, miệng ngậm đầu lọc thuốc, dùng hơi thở hít vào để duy trì ngọn lửa, cứ như vậy chờ cho đến khi cháy đến gần đầu lọc, sau đó rúi xuống gạt tàn. Nếu như cơ thể con người bỗng nhiên gặp phải ngoại thương nghiêm trọng, như gãy xương, hay không may bị dao cắt thì lúc mới bị thương, cơ thể sẽ không cảm thấy đau đớn ngay lập tức, bởi vì dây thần kinh không thể lập tức kịp thời truyền thông tin đến đại não nhanh như vậy, phải qua một khoảng thời gian sau đó mới bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn khổ sở. Đó là khi dây thần kinh bắt đầu truyền cảm giác đau đến đại não, cơn đau sẽ nhẹ nhàng chậm rãi phát tác, ban đầu là da của bạn, sau đó đến máu thịt của bạn, cuối cùng sẽ cơn đau đớn sẽ thấu đến tận xương cốt, vết thương của bạn nặng bao nhiêu, cơn đau sẽ dữ dội bấy nhiêu. Nhưng cơn đau thể xác chưa phải là thứ khiến bạn đau đớn nhất, bởi vì sau đó, vết thương sẽ lành lại, thứ khiến cho bạn khổ sở chính là miệng vết thương đã khép lại kia, bạn thấy nó đã lành lặn, nhưng mỗi khi trời đổ mưa dầm sẽ khiến bạn cảm thấy hơi đau nhức, nó không khiến bạn đau bút khó chịu, nhưng sẽ tồn tại mãi mãi như một sự hiển nhiên, nó sẽ đi theo bạn cả đời, thậm chí khi bạn càng lớn tuổi thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đông Dạ Huy nằm đó như một người đã chết, lúc này anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng, nhưng năm tháng trong tương lai của mình, loại đau đớn tuy nhẹ nhàng ấy sẽ dằn vặt khiến anh vô cùng đau khổ. Đông Dạ Huy mở to mắt, những đồ gia dụng trong căn nhà đều có thiết kế rất đơn giản, được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp khiến cho khắp nơi đều ngập tràn không khí sạch sẽ. Căn nhà này anh tự mình thiết kế và sắp xếp đồ đạc, trước đây anh thật sự hài lòng hưởng thụ, nhưng lúc này xem ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh chợt quay người đứng lên từ sofa, ném chiếc gạt tàn đi, đến một cái liếc mắt anh cũng không thèm, vơ chìa khóa xe rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa, nơi này thực sự có thể khiến cho anh phát điên lên mất. Đông Dạ Huy lái xe đến, Kim Mê, vào lúc nửa đêm, Kim Mê, là trung tâm giải trí hạng nhất của thành phố B, nhìn vào bề ngoài mà nói thì đây là một hộp đêm, nhưng phương thức kinh doanh thì mèo chẳng giống mèo mà cáo cũng chẳng ra cáo. Những thứ như quầy bar, phòng karaoke, thậm chí phân thành các loại phòng tùy theo cấp của hội viên, nó đều hội tụ đủ cả, đương nhiên, so với vẻ bề ngoài cao cấp còn xa hoa hơn rất nhiều. Đông Dạ Huy cũng chính là ông chủ của một nửa nơi đây. Đông Dạ Huy một mình chiếm một phòng bao lớn trong Kim Mê, sau đó kêu người phục vụ mang vào mấy chai rượu. Đông Dạ Huy có người ba chẳng khác gì ma men, anh cực kỳ kỵ chuyện bia rượu, bình thường không bao giờ động đến. Anh biết người đã chết rồi, anh có đau đớn khổ sở tự dày vò tinh thần của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cũng chính vì biết người đó đã chết rồi, đã chết chính lại còn chết mất xác, không còn lại gì nữa, cho nên mới khiến cho anh tuyệt vọng đến cùng cực, mới khiến cho anh chẳng quan tâm mà chỉ muốn hủy diệt cảm xúc của chính mình. Cuối cùng anh rốt cuộc đã được như mong muốn, uống nhiều đến mức bất tỉnh nhân sự. Góc truyện audio.com. Suýt chút nữa Đông Dạ Huy đã uống rượu đến chết trong phòng, sau đó lúc người phục vụ đến dọn dẹp mới nhận ra anh là ông chủ thứ hai, cũng không dám tùy tiện động đến anh, vội vàng chạy đi tìm người quản lý báo tin cho ông chủ lớn. Lại nói đến chuyện một kẻ làm ăn đứng đắn như Đông Dạ Huy làm sao có thể chiếm đến một nửa cổ phần của Kim Mê, sở dĩ nguyên nhân chính là do ông chủ chính thức ở đây. Ông chủ lớn của Kim Mê tên Cố Bắc là ông trời con, ba của anh ta là một quan chức có máu mặt. Đông Dạ Huy có thể được lên được đến địa vị như ngày hôm nay là do khoảng thời gian trước đây đi theo ba anh ta. Bà Cố Bắc tên Cố Trường Thanh, thời gian ấy Đông Dạ Huy chỉ có mấy giao dịch quanh quẩn trong giới bất động sản, cùng lắm chỉ được coi như một đại gia mới nổi trong ngành đầu tư bất động sản mà thôi. Lúc ấy Cố Trường Thanh vẫn còn là cục trưởng cục quy hoạch của thành phố B, tuy là quan lớn nhưng trong tay lại không có thực quyền. Lúc ấy Đông Dạ Huy và ông ta chỉ có bắt tay ăn cánh với nhau, có chút giao tình nhưng không thực sâu sắc. Năm ấy công việc của Đông Dạ Huy là buôn đi bán lại, hầu hết thời gian là ngồi trên bàn rượu vừa vui chơi giải trí vừa nói chuyện làm ăn. Ở trên bàn rượu Đông Dạ Huy luôn yếu thế, anh không chạm vào rượu, cùng lắm chỉ uống một chút bia, nhất định không uống rượu, mỗi lúc uống rượu xã giao đều do Đỗ Thành gánh hết. Có một lần mời tất cả các quan chức lớn nhỏ trong cục quy hoạch đi ăn cơm, trong đó có một người nói rằng anh ta đã mời rượu 2-3 lần, Đông Dạ Huy không nên để anh ta phải mất mặt. Sau đó mấy người cũng hùa theo khiến cho sắc mặt Đông Dạ Huy trở nên trắng bệch trong khi mọi người nháo nhào tranh nhau nói, Cố Trường Thanh mở miệng nói một câu không nặng không nhẹ giúp anh giải vây. Cậu ta xấp xỉ tuổi con trai tôi, đều gọi các cậu là bậc cha chú, các cậu việc gì phải làm khó một tiểu bối. Chính là nhờ câu nói kia của Cố Trường Thanh đem anh so với con của ông ta khiến cho Đông Dạ Huy có chút tình cảm với ông ta.